Hoàn Khố Đệ Tử, chương 51, Tư Đồ Tử Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp ngồi đối diện với Tư Đồ Tử Nghiên quan sát một chút, thiếu nữ trước mặt chừng 17-18 tuổi, một thân tự y thướt tha, dáng người thon thả mềm mại, tướng mạo thanh tú ôn nhu, mái tóc dài cột lên bằng cây mộc châm giản dị, nhìn qua có cảm giác giống một cô thôn nữ, lại có chút khí chất tự nhiên ung đăng. Vị này là Tử Nghiên cô nương phải không? Tại hạ Lý Cáp hân hạnh gặp mặt. Lý Cáp mỉm cười mở lời trước. Tư Đồ Tử Nghiên nghe Lý Cáp gọi hẳn tên mình như vậy thì có chút khó chịu, nhưng vẫn cười nói. Lý công tử cho mời Tử Nghiên tới đây, vậy hẳn là đã chuẩn bị được thứ mà tiểu nữ cần. Thật ra Lý Cáp gọi thẳng tên nàng không phải là vì hắn có ý với nàng, mặc dù Tư Đồ Tử Nghiên rất có tư sắc nhưng bên cạnh Lý Cáp hắn mỹ nữ cũng không thiếu. Hắn gọi như vậy là vì hắn cảm thấy nghe êm tai hơn so với gọi. Tư Đồ cô nương, thôi, đã mời Tử Nghiên cô nương tới thì chắc chắn là phải chuẩn bị lễ vật kia cho tốt. Tại hạ đã sai người về lấy, lát nữa sẽ xuất hiện. Tử Nghiên nghe vậy thì im lặng, nhấp tách trà lên nhấp một ngụm. Lý Cáp ngả người ra dựa vào ghế, Thiên Thiên liền đứng ra sau lưng hắn đấm bóp. Tư Đồ Tử Nghiên lơ đãng liếc về phía Lý Cáp một cái, đúng hơn là liếc nhìn chén trà mà nha hoàn đang rót cho hắn. Không nghĩ tới thì ra Tử Nghiên cô nương không chỉ tinh thông trù nghệ mà ngay cả trà đạo cũng am hiểu như vậy. Nói xong nhìn về phía tay nàng đang cầm chén trà. Không phải nói làm đầu bếp thì ngón tay thường to hơn bình thường sao, thế nào mà tay của Tử Nghiên kia lại nhỏ như vậy, nhìn qua không khác tay Thiên Thiên là bao. Tư Đồ Tử Nghiên thản nhiên nói, trù nghệ và trà đạo đều có liên quan tới nhau, thế gian vạn vật cũng là như vậy, ngộ được một đạo thì sẽ ngộ được các đạo còn lại. Lý Cáp đầu một mớ bỏng bong, miễn cưỡng hỏi. Nói vậy Tử Nghiên cô nương hẳn là đã ngộ ra cảnh giới chí tôn của trù nghệ. Tử Nghiên mỉm cười lắc đầu. Tất nhiên là chưa, Tử Nghiên cùng lắm cũng chỉ xem là tiểu trù, khoảng cách tới đại đạo còn xa lắm. Chẳng qua muốn bình phần một chút về loại trà này thì cũng miễn cưỡng có thể. Lúc này Ngưu Nhị Ngưu Tam đi vào khiêng theo một cái thùng nước có chút tanh tưởi đặt vào giữa sân. Chủ nhân, còn cá đây. Lý Cáp gật đầu, nói với Tử Đồ Tử Nghiên. Tử Nghiên cô nương, mời. Tử Nghiên mục tú nhướng lên, mặc dù chưa nhìn vào nhưng khẳng định Phách Vương Ngư làm sao có thể cho vào trong cái thùng nước nhỏ như vậy, liền lạnh giọng. Công tử muốn gạt Tử Nghiên sao? Lý Cáp mặt không đổi sắc nói. Bản công tử nói lời giữ lời, cô nương xem qua rồi hãy nói. Tư Đồ Tử Nghiên bước lên trước nhìn vào, không ngờ đúng là loại cá đó, chỉ là. Toàn cá con đang tung tăng bơi qua bơi lại, đây cũng là Phách Vương Ngư, đúng là nó rồi, nhưng. Sao nhỏ như vậy a? Tư Đồ Tử Nghiên vô cùng kinh ngạc nhìn đàn cá con, về ngoại hình thì không lẫn vào đâu được nhưng về kích thước. Lý Cáp cười nói, Tử Nghiên cô nương lúc trước nói là muốn Phách Vương Ngư cũng không có nói là muốn cá trưởng thành hay cá mới sinh, vậy tại hạ cứ chọn cá mới sinh về cho được nhiều, sau này nó lớn chẳng phải cũng vậy sao? Lý Cáp có chút bần tiện nói, hừ chả thế thì sao, cá mập loại lớn nghĩ dễ bắt lắm sao, huống hồ ở mấy vùng duyên hải người ta gặp loài cá này còn coi nó là ngư thần nữa, làm gì có ai dám ra bắt. Thực ra nếu muốn thì cũng không phải không bắt được, chỉ là bổn công tử không rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp thấy vẻ kinh ngạc của Tử Nghiên thì cười nói. Tử Nghiên cô nương bây giờ tính thế nào? Tư Đồ Tử Nghiên nhíu mày, nhìn đàn cá con trong nước hồi lâu không nói câu nào, bàn tay nhỏ nhắn hết nắm lại thả, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Lời ta nói ta sẽ giữ, nhưng, đám cá con này còn nhỏ quá, thịt quá mềm, không thích hợp để làm món ăn mà ta muốn. Nàng biết Lý Cáp chính là chơi xấu, tìm kẽ hở mà lách vào, nhưng cũng chẳng biết làm sao, ai bảo mình chủ quan quá. Lý Cáp nghe vậy mặt biến sắc chuyển ngay sang bản tính lưu manh. Ta mặc kệ, bổn công tử đã tìm cho nàng Phách Vương Ngư, nàng phải làm đầu bếp cho phủ ta 2 năm. Tư Đồ Tử Nghiên cắn nhẹ môi dưới im lặng nhìn Lý Cáp, đôi mắt long lanh dễ thương cứ như muốn đâm vào mặt hắn. Lý Cáp bị ánh mắt đó làm cho chột dạ, khó khăn nói. Này, vì cái gì nhất định phải là Phách Vương Ngư trưởng thành? Nàng muốn làm cho ai ăn? Tự nhiên phải tham gia cuộc thi ngự trù 5 năm một lần, món Phách Vương Ngư này chắc chắn có thể giành giải nhất, chỉ là nguyên liệu Phách Vương Ngư quá khó tìm. Thi đấu ngự trù thì có gì hay, không bằng làm đầu bếp riêng cho bổn công tử, cam đoan với nàng phần thưởng nhiều gấp bội so với ngự trù ở kinh thành, có được không? Tư Đồ Tử Nghiên im lặng không nói, nhưng khuôn mặt hiện rõ 3 chữ. Ta không thèm, Lý Cáp bất lực nói. Thôi được rồi, nàng cứ làm đầu bếp riêng cho ta, trong 2 năm ta cam đoan sẽ tìm cho nàng Phách Vương Ngư, được không? Tư Đồ Tử Nghiên lại chuyển sang ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đầu năm nay kẻ lừa đảo nhiều lắm, nhất là thiếu nữ như nàng ra đường càng phải cẩn thận mới được. Lý Cáp hừ một tiếng nói. Bổn công tử còn phải gạt nàng sao, thân phận ta thế nào mà lại đi nuốt lời với một cô nương chứ? Cái đấy cũng khó nói lắm. Tư Đồ Tử Nghiên nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Nàng hiện tại cũng chẳng còn cách nào, nếu Lý Nhị công tử còn không tìm được Phách Vương Ngư thì cũng chẳng còn ai có thể giúp nàng nữa. Lại nói, cứ cho là hắn gạt nàng, thì bây giờ nàng muốn đi cũng là điều không thể, nhìn cái bản mặt tên kia nếu nàng mà từ chối thế nào hắn cũng giở thủ đoạn ép người. Suy nghĩ một hồi rốt cuộc Tư Đồ Tử Nghiên bèn gật đầu, nhưng vẫn không quên nói thêm một câu. Công tử nhất định phải giữ lời đó, bằng không. Bằng không, thực sự nàng cũng không biết nếu hắn nuốt lời thì bản thân có thể làm gì. Lý Cáp cười to, bằng không nàng cứ hạ độc vào thức ăn là được. Hắn nói vậy nhưng cũng thầm nghĩ tiểu nữ này tuy tính cách kiên cường nhưng xem ra cũng là bản tính lương thiện đơn thuần. Vì thế từ đó về sau Lý Cáp mở thêm một biệt viện để Tử Nghiên nấu nướng. Đúng là thiên hạ đệ nhị chủ phòng, đồ ăn làm ra không chỉ ngon hơn vương sư phó mà còn rất hợp khẩu vị mọi người. Ăn xong một bữa, Lý Cáp vỗ bụng ngồi nghỉ ngơi, lòng hoan hỉ, vừa xỉa răng vừa nghĩ. Một con cá mập đổi lấy một bảo bối, đáng giá lắm à, không được nhất định phải giữ nàng lại bên cạnh, hoàng đế gì gì đó đi gặp quỷ đi. Tự nhiên ở gần Lý Cáp lâu ngày cũng nhận ra Lý Nhị công tử này không đơn giản. Bên người hắn nếu không phải tài nữ xuất chúng thì cũng là võ lâm cao thủ, đến ngay cả con chó mà cũng còn to hơn cả người bình thường, nếu bảo nó ăn được cả hổ thì nàng cũng không bất ngờ. Càng ở lâu Tử Nghiên càng muốn hiểu rõ con người Lý Cáp nhưng càng tìm hiểu nàng càng cảm thấy mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chi bất giác Lý Cáp đã tiến vào ngủ đông trong trái tim nàng từ lúc nào mà chính nàng cũng không biết. Một buổi tối như bao tối khác Lý Cáp rảnh rỗi tính tới chỗ Tử Nghiên chơi. Gõ cửa, không có ai ra mở. Chẳng lẽ nàng về ngủ rồi, làm sao sớm như vậy à, không chịu bỏ cuộc Lý Cáp bèn đi tới phòng Tử Nghiên. Gõ cửa, ai, từ trong phòng vọng ra một thanh âm có vẻ rầu rĩ. Lý Cáp kỳ quái hỏi vào, Tử Nghiên cô nương, nàng không sao đó chứ, ta không sao, hay là để ta vào xem giúp, Tử Nghiên có chút bất tiện, xin nhị công tử thứ lỗi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, Lý Cáp nghĩ nghĩ, bèn quay lưng rời đi, nhưng sau đó lại quay lại. Không được không tìm hiểu rõ chuyện này thế nào đêm nay hắn cũng mất ngủ nha. Dán tia lên cửa, Lý Cáp cố nghe ngóng, nghe không được, hắn bèn thấm nước miếng lên tay, sau đó chọt một cái vào giấy dán cửa. Ách sao nó không thủng giống trong phim, cứ đêm thêm phát nữa. Hay lắm, thủng rồi. Đưa mắt nhìn qua cái lỗ, Lý Cáp không khỏi sắc mặt đại biến. Cách chương.